Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tôi còn tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý. Bác sĩ phân tích rằng mẹ kế có thể bị mất cân bằng nội tiết tố sau sinh và trầm cảm sau sinh do con rời đi. Tôi thấu hiểu tâm trạng của cô ấy và càng cẩn thận chăm sóc cô ấy và đứa bé hơn. Cho đến khi tôi phát hiện, cô ấy đôi khi nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận. Thậm chí có lần tôi vừa đi làm về, thấy chồng tôi đang ôm con vừa nói vừa cười với mẹ kế. Khi tôi xuất hiện, mẹ kế lập tức trở nên lạnh lùng và nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt u ám. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt lạnh lùng như rắn độc của mẹ kế, Ngụy Trinh Tĩnh lại rùng mình sợ hãi. Chuyện này còn tệ hơn tôi tưởng tượng. Tôi thực sự không thể chịu đựng được mẹ kế nữa. Cũng lo lắng về việc sau này sẽ có thêm nhiều liên lụy vì chuyện con cái, nên muốn trả lại con cho cô ấy và lại thử mang thai. Nếu không được thì nhận nuôi vậy. Nói xong, Ngụy Trinh Tĩnh nhìn về phía cô gái xinh đẹp, Thanh Tao đang ngồi ở vị trí cao nhất với ánh mắt cầu cứu. Đi TV, trong chương trình có một đứa bé hôn mê bất tỉnh, đại sư có thể dùng bùa phép cứu tỉnh đứa bé ấy. Vậy đại sư có thể giúp tôi không? Tôi thực sự muốn có một đứa con ruột của mình. Chỉ cần có thể mang thai, tôi sẵn sàng làm nhiều việc thiện và quyên góp nhiều tiền. Có rất nhiều truyền thuyết dân gian như vậy. Ví dụ như những cặp vợ chồng không thể sinh con thì sau khi cầu xin Bồ Tát, 1-2 năm sau họ có thể có con trai và con gái. Ngụy Trinh Tĩnh cũng đã cầu xin nhiều Bồ Tát, nhưng không có Bồ Tát nào linh nghiệm. Khi xem chương trình, cô ấy đã coi Sở Nguyệt Nịnh như một Bồ Tát sống. Không thể sinh con, không thể nào. Sở Nguyệt Nịnh lộ vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt trắng nõn. Cô bấm tay tính nhẩm. Cô sinh vào mùa đông. Bát tự của cô có nhiều yếu tố ngọ, mão, dậu ở cung thiên can và địa chi. Tài tinh cũng rất vượng. Với bát tự tốt như vậy, thông thường vận con cái sẽ rất tốt. Theo lá số tử vi, mệnh của cô định sẵn sẽ có 2 con trai và 1 con gái. Cô không có vấn đề gì về việc sinh con cả. Ngụy Trinh Tĩnh sững sờ, sau một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Nhóm hàng xóm cũng vô cùng ngạc nhiên. Nịnh Nịnh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao bác sĩ nói không thể sinh con, mà bát tự lại có vận con cái? Hay là cô Ngụy kiểm tra ở bệnh viện không tốt, bác sĩ chẩn đoán sai? Ngụy Trinh Tĩnh hoang mang lo sợ lắc đầu. Tôi đi khám ở bệnh viện tư nhân tốt nhất Hương Giang. Nơi đây tiếp đón rất nhiều quan chức và minh tinh nổi tiếng. Tỷ lệ khám sai rất thấp. Đúng vậy, không phải khám sai. Sở Nguyệt Nịnh nhấp một ngụm trà. Ngụy Trinh Tĩnh bàng hoàng mất mát. Lòng cô ấy vẫn cực kỳ hy vọng là khám sai. Như vậy vẫn còn hy vọng mang thai. Bởi vì Sở Nguyệt Nịnh nhìn chăm chú vào chén trà xanh biếc lá trà, nở nụ cười lạnh lùng. Đây chính là một âm mưu. Giọng nói vang vọng, cả hiện trường ồ lên. Ngụy Trinh Tĩnh đầu óc choáng váng, đôi mắt hoàn toàn vô thần. Sở Nguyệt Nịnh buông chén trà, hỏi, bác sĩ khám bệnh cho cô là bạn học cùng lớp với mẹ kế phải không? Ngụy Trinh Tĩnh không ngờ đại sư lại đoán đúng. Từ sự kinh sợ tột độ chuyển sang run rẩy, cung kính đáp, đúng vậy, bệnh viện Bích Lệ là bệnh viện tư nhân có nhiều bác sĩ giỏi nhất Hương Giang. Nhưng rất khó xếp hàng, việc đặt lịch khá rắc rối. Tôi muốn đi khám ở Bích Lệ vì họ có thể chữa khỏi bệnh và có kỹ thuật tốt nhất. Mẹ kế chủ động nói có một người bạn học ở Bích Lệ, cũng là bác sĩ phụ sản. Nhưng chính quyết định này đã đẩy cô ấy vào địa ngục. Không nhận được chẩn đoán chính xác, đối mặt với sự mong chờ con cái của cha chồng và chồng, cô ấy như một kẻ có tội, mỗi ngày nơm nớp lo sợ mắc sai lầm khiến cha chồng tức giận. Cách chương